Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 73, 73, bác bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm trưa ngoài ý muốn hương vị cũng không tệ lắm. Liền Khương Hoa đều nhịn không được nhiều thêm chén cơm. Cơm nước xong sau, Mạnh Sơ đi tìm đạo diễn. Bởi vì ngày hôm sau buổi sáng liền cùng mặt khác một nhà bệnh viện bác sĩ ước hảo cắt chỉ. Cô tính toán buổi chiều trở về thành phố Kinh. Tam chiếc xe thương vụ ngày thường liền ngừng ở cửa thôn không xa. Chu Ninh rảo dùng đi chiếc. Đạo diễn một ngụm đồng ý, cũng làm người gọi điện thoại kêu tài xế đưa cô trở về. Thuận tiện ở thành phố Kinh đãi một đêm. Mình rằng lại đưa cô trở về. Ai biết không đợi cô thu thập thứ tốt đâu. Phùng San từ bên ngoài đi vào tới. Tiểu Mạnh, mới vừa bọn họ nói đạo diễn ở đại môn bên kia. Kêu ngươi qua đi tranh đâu. Mạnh Sơ không có nghĩ nhiều. Lập tức hướng ngoài cửa đi đến. Liền ở bước ra cao cao ngạch cửa nháy mắt. Nữ hài nhi trên mặt nhợt nhạt ý cười đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo tức trôi đi không thấy. Cô đỡ khung cửa. Phương khó khăn lắm ổn định lắc lắc rủ trụy thân mình. Cô hoảng loạn vài giây. Cực lực giấu đi xoay người rủ đi xúc động. Xác thật là đạo diễn tìm cô. Kia một đợt mênh mông cuồn cuộn camera tổ. Hậu cần tổ đều không ở. Nếu đạo diễn bên người không có nhiều người nọ nói. Thấy cô ngơ ngẩn ngốc đứng ở tại chỗ. Đạo diễn nhiệt tình về phía cô vẫy tay. Mạnh Sơ, lại đây a. Mạnh Sơ rũ mắt, tránh đi nam nhân tầm mắt, lại cũng không thể làm bộ dường như không có việc gì. Cô chậm rãi đi dạo bước chân đi đến hai người trước mặt. Cô vừa đi gần, đạo diễn vội tránh ra chút. Mạnh Sơ, Trần giáo sư là cố ý tới đón ngươi. Các ngươi liêu, ta bên kia còn có việc nhi. Đạo diễn thực tướng mà vì hai người bọn họ đằng ra không gian. Trần Thù Quan nhìn cô một lát, trên người anh hương vị kêu cô hơi thở không xong. Nữ hài nhi lui ra phía sau nửa bước, chân khẩn trương mà ở đá phiến trên mặt đất nhẹ nhàng đánh truyền. Anh thế nhưng cười khẽ thanh, nói, sơ sơ thoạt nhìn béo chút. Hơn 10 ngày không gặp cô giống như trạng thái muốn hảo đến nhiều. Cằm mọc ra chút nổi. Tịnh thần hoàn toàn không giống khi đó mất tinh thần. Gọi người tự trên người cô nhìn không ra bất luận cái gì sinh cơ. Mạnh Sơ không nghĩ thấy anh. Đặc biệt cô cơ hồ xác nhận nam nhân tâm tư sau. Cô càng vô pháp nhận đồng anh. Cô không biết anh như thế nào sẽ vặn vẹo đến loại tình trạng này. Anh nhìn lên cũng không để ý, chỉ một mặt nói. Sơ sơ, ta tới đón ngươi. Ngươi ngày mai nên cắt chỉ. Mạnh Sơ phản ứng ở nam nhân dự kiến bên trong. Nhưng cô không có nói xong liền đi. Nữ hài nhi đứng ở tại chỗ ngẩng đầu lên đầu. Cách gần 1 mét khoảng cách. Tựa lần đầu tiên nghiêm túc mà xem anh. Nam nhân mặt mày rõ ràng. Kỳ thật lớn lên rất đẹp. Bằng không năm đó cũng sẽ không câu đến cô nháy mắt mất hồn. Này thiên cư trong núi một góc gạch xanh tường trắng ngói đen kiến trúc bên. Trước cửa hẹp hẹp dòng suối duyên tường mà qua. Hai người đều không ra tiếng. Chỉ có suối nước róc rách chảy qua thanh âm. Cách chương.